Chàng rể chiến thần, chương 3365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3365. Đến khi đó, cho dù Lệ Trần bổ nhiệm Mã Siêu làm ma tử của Ma Tông thì có lẽ cũng không thể khiến mọi người khâm phục. Nhưng Hồng Ma lại khiến Dương Trấn bất ngờ. Anh cứ tưởng Hồng Ma sẽ là người không phục nhất. Bây giờ xem ra không phải thế. Ông ta là người ủng hộ Mã Siêu. Còn về nguyên nhân, Dương Trấn cũng không rõ. Nhưng anh biết, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Lệ Trần. Sắp thua rồi. Đúng lúc này, Dương Trấn chợt nói. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Mã Siêu lập tức giật mình. Vội hỏi, anh Trấn, ý anh là Cao Hùng sắp thua ư? Dương Trấn lắc đầu, Hồng Ma sắp thua. Sắc mặt Mã Siêu lập tức trở nên vô cùng khó coi. Anh ta biết, nếu muốn thuận lợi thừa kế chức ma tử, anh ta nhất định phải giải quyết Cao Hùng. Nếu Hồng Ma thua, anh ta sẽ rất khó thừa kế chức ma tử. Quả nhiên, Dương Trấn vừa dứt lời, tiếng va chạm nặng nề lập tức vang lên. Hồng Ma bay xa mấy mét, ngã rầm xuống đất, sau đó có một bàn chân dẫm lên ngực ông ta. Ông thua rồi. Cao Hùng nhìn chằm chằm vào Hồng Ma từ trên cao, lạnh lùng nói. Xung quanh lặng ngắt, ai cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Hồng Ma là người có thiên phú mạnh nhất Ma Tông suốt trăm năm qua. Chưa đầy 50 tuổi mà đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Không những thế, ông ta còn là đệ tử của tông chủ Ma Tông Lệ Trần. Cũng là người có tư cách trở thành ma tử nhất trong số các cao thủ Ma Tông. Nhưng bây giờ, ông ta lại thua Cao Hùng. Giọng nói lạnh lùng của Cao Hùng như búa tạ, giáng mạnh vào ngực Hồng Ma. Sắc mặt Hồng Ma trắng bệch. Ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thua Cao Hùng. Cao Hùng khinh miệt nhìn Hồng Ma, lập tức quay người bước từng bước đến giữa sân đấu võ. Nhìn quanh, bỗng nhìn về phía Mã Siêu, lạnh lùng nói, tên nhãi, dám lên đánh một trận không? Chỉ cần cậu chịu được 3 chiêu của tôi sẽ công nhận cậu là ma tử. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Mã Siêu. Mã Siêu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Cao Hùng. Sức mạnh của Thị Huyết Châu cũng dần thức tỉnh. Khí thế cuồng bạo không ngừng lan ra từ người anh ta. Cao Hùng hơi nhíu mày. Đương nhiên ông ta có thể cảm nhận được. Đúng là Mã Siêu chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong. Nhưng lúc này, thực lực của anh ta đang không ngừng tăng vọt. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Nếu Mã Siêu đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, anh ta có thể phát huy thực lực mạnh cỡ nào chứ? Đúng lúc Mã Siêu định bước lên, một bàn tay bỗng đặt lên vai anh ta. Một giọng nói trầm ấm cũng vang lên. Để tôi lên đi, cách chương.